Vô địch thiên hạ, chương 2127, hỗn độn mậu thổ lôi chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2112, hỗn độn mậu thổ lôi chi ngoại trừ vạn thế cùng vạn nhạc hẳn là còn có một người biết làm sao tiến vào chư thiên. Kim giác tiểu ngưu nói, Hoàng tiểu long cùng Thương mục điền chăm miệng một lời, Dương cương, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Thế là, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu, Thương Mục Điền, Phi Ma Mãng mấy người tách ra hành động. Kim Giác Tiểu Ngưu ba người nghe ngóng tin tức, chỉ cần thăm dò được Dương Cương xuất hiện tin tức liền liên hệ Hoàng Tiểu Long, đến lúc đó do Hoàng Tiểu Long xuất thủ. Dương Cương là chúa tể nhất giai hậu kỳ, thực lực bản thân không yếu, cũng chỉ có Hoàng Tiểu Long tự mình xuất thủ, mới dám cam đoan không kinh động vạn thế cùng vạn nhạc đám người. Kim Giác Tiểu Ngưu ba người đi nghe ngóng tin tức, Hoàng Tiểu Long thì dạo chơi mà đi, trải qua một tòa trà lâu, lúc gặp ra vào người tiến nhiều, hương trà bốn phía, Hoàng Tiểu Long liền đi vào ngồi xuống, chờ Kim Giác Tiểu Ngưu ba người tin tức. Các ngươi nói, vạn giới giới chủ đại hội cái kia Hoàng Tiểu Long có dám tới hay không? Ta cực Hoàng Tiểu Long khẳng định trốn ở địa ngục cái góc nào, không dám tới chư thiên chi thành. Nghe nói Hoàng Tiểu Long đã được đến còn lại tàng kinh ma bia, thu đủ 6 đại ma bia, thành tựu một đời ma tổ, hiện tại ngay cả vô thiên ma quân đoàn đều quy phục với hắn, cũng không biết là thật là giả. Còn có người nói, Hoàng Tiểu Long hiện tại đã đột phá đến chúa tể tứ giai. Coi như Hoàng Tiểu Long tề tụ 6 đại ma bia, coi như hắn thành tựu một đời ma tổ, coi như hắn đột phá đến chúa tể tứ giai thì tính sao? Vạn thế đại nhân mấy tỷ năm trước liền đã cái thế vô địch, hiện tại càng là hoàn toàn tìm hiểu Thái Thanh Đại Pháp, thực lực đại tăng, đoán chừng một cái ngón tay đều có thể đem Hoàng Tiểu Long bóp chết. Biết bóp chết là có ý gì à, người duỗi một đầu ngón tay, ngăn chặn một con ruồi, một dùng sức con ruồi kia bụng bạo một phát, ngũ tạng lục phủ toàn bộ bắn ra đến lúc đó Hoàng Tiểu Long chính là con ruồi kia. Hoàng Tiểu Long ngồi xuống, liền nghe được trà lâu các phương cường giả đang nhiệt liệt thảo luận, cơ hồ tất cả mọi người đang bàn luận Hoàng Tiểu Long nếu là dám đến, liền sẽ bị vạn thế bóp chết, một ngón tay bóp chết. Nói đến Hoàng Tiểu Long bị vạn thế bóp chết lúc những cường giả này một mặt hưng phấn kích động không thôi, phảng phất thân lâm kỳ cảnh đồng dạng. Cơ hồ không có người cho rằng nếu là Hoàng Tiểu Long có thể thắng. Đặc biệt là tại vạn thế vừa xuất quan liền triển lộ vô địch thực lực, nhất cử đánh giết Lục Dực Lục Văn bộ tộc lão tổ tông Độc Hải, trọng thương Bái Nguyệt lão nhân, Hồng Mông chi vương, Hắc Ám chi vương đằng sau. Đăng bởi admin, cách chương.